Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1422, huyễn hóa nữ thần chi chiến 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật phẩm tên, Kaina chân trái. Đẳng cấp, không rõ. Công dụng, không rõ. Không lỗ khảm, không thể cường hóa. Khảm nạm, nói rõ. Kaina tay trái là bất tử tộc 13 thánh khí chi nhất. Như vậy Kaina chân trái có thể làm cái gì đây? Người đoán xem, ta sát, Kaina tay trái lão tử nghe nói qua. Nhưng là Kaina chân trái là cái gì ý tứ? Lâm Tịch cảm giác này cái huyễn hóa thế giới thiết kế sư nhất định là cái đậu bỉ. Kết thúc cùng Master nói chuyện lúc sau. Lâm Tịch mới nhớ tới tại oan hồn rừng rậm giết chết cái kia đại khô lâu lúc còn giống như làm cái mang theo chân xương đùi. Thế là được đến mặt trên những cái đó nói tựa như chưa nói tư liệu. Lúc sau thời gian bên trong, Lâm Tịch mang theo cái kia truyền thuyết bên trong huyết tộc thủy tổ bàn chân lớn liền bắt đầu các loại nếm thử. Dày vò một ngày, Lâm Tịch tạm thời được đến kết luận liền là này ra hỏa không gì không phá. Là cái cận chiến lợi khí. Này cái chân mặc dù xem thực tọa, nhưng là nó công kích lực muốn vượt qua Lâm Tịch hiện tại vũ khí. Hơn nữa tại tay cầm vị trí còn có một cái lõm. Ấn vào liền sẽ mọc ra sắc nhọn con mèo đồng dạng cái vuốt tới. Lại có liền là sách theo này cái đại gia hỏa. Không chết hệ quái vật không sẽ chủ động công kích Lâm Tịch. Lâm Tịch sách theo nó lại đi một lần oan hồn rừng rậm. Những cái đó quái trông thấy nàng vẫn như cũ nhìn như không thấy. Lâm Tịch sách theo chân bới đi ngang qua bên cạnh một chỉ độc hồn. Đổi tới độc hồn một mặt mộng bức ủy khuất. Đột nhiên phát hiện tiểu quái có đôi khi cũng rất manh nói. Lâm Tịch không để ý đến. Tiếp tục đào. Độc hồn. Đê. No. No. Hắc hưu hắc hưu tiếp tục đào. Độc hồn rốt cuộc nổi giận. Đối Lâm Tịch ném ra một cái đen xì đạn độc. Tê liệt. Này cái đồng loại là xưng A mập 4. Nguyên lại cũng không là đánh không hoàn thủ. Lâm Tịch tránh khỏi đi lúc sau nhanh chóng trở về doanh địa. Sau đó Lâm Tịch quyết đoán đối với Cẩm Lý Vận bàn đổi chính sách làm ra một hệ liệt cải cách. Tỉ như chuyển ra trang bị không lại phân phối theo nhu cầu. Mà là dùng khảm thạch tới đổi. Mặc Hồng Liên cùng Giai Giai Tiếu Tiếu hai vị đại quản gia sẽ căn cứ thị trường nhu cầu đem các loại vật tư công khai thực giá tiêu suất. Gia nhập tiên minh nhân viên mỗi tháng có thể 2 lần miễn phí sử dụng Cẩm Lý Vận bàn. Đồng thời đối với tiên minh bán ra hết thảy vật tư được hưởng ưu tiên quyền mua. Nhưng là cùng lúc đó, gia nhập tiên minh nhân viên nhất định phải hoàn thành một ít tiên minh tuyên bố nhiệm vụ. Tỉ như xây dựng, thủ vệ, tuần tra ban đêm cùng tiền thưởng đi săn từ từ. Làm một trong lòng phi thường không có an toàn cảm giác chấp hành giả. Lâm Tịch thừa hành mai rùa đại pháp. Nàng tham khảo chính mình tại tận thế trang viên lúc minh trung nguyên những cái đó xáo lộ. Ân uy tịnh thi đem toàn bộ doanh địa chân chính đại quyền nắm chắc tại tự mình tay bên trong. Doanh địa bên trong bao quát tiên minh tại bên trong. Bất luận cái gì tiểu đoàn đội không được vượt qua 10 người. Về phần mặt khác ngoại lai nhân viên. Chỉ cần đúng hạn giao nộp tiền thuê nhà cùng với hết thảy phí tổn liền có thể. Bọn họ lấy được tự do đồng thời cũng nhất định phải bỏ đi một bộ phận lợi ích. Nhân sinh liền là như vậy. Chưa từng có cái gì chân chính vẹn toàn đôi bên sự tình. Lại có liền là, mặc kệ là bản tiên minh thành viên còn là ngoại lai tiến vào doanh địa lâm thời trụ hộ. Đều phải tại nguy hiểm đến tồn vong thời điểm vô điều kiện nghe theo doanh địa tổng chỉ huy điều khiển. Nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Như vậy nhất tới. Các tiểu đoàn thể có được nhất định quyền tự chủ, mà tiên minh thực quyền trên cơ bản vững vàng khống chế tại Lâm Tịch tay bên trong. Lâm Tịch đối vận bàn sử dụng rút thành đại phúc độ giảm xuống quả nhiên đại đại kích thích tiêu phí thị trường. Dù sao đối ở hiện tại bọn họ tới nói, một cấp khảm thạch coi như rất dễ dàng làm đến, hai cấp khảm thạch liền tương đối khó làm, chính mình vốn dĩ đã rất khó góp đủ 3 viên. Còn muốn lại ngoài định mức chuẩn bị ra 3 viên đến cho vận bàn kẻ kinh doanh. Thực sự là thực cố hết sức. Bởi vì này cái nguyên nhân dẫn đến đại đa số 2 cấp vận bàn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có tiền mà không mua được. mà tại Vĩnh Hằng Tiên Vực doanh sử dụng vận bàn. Chỉ cần ngoài định mức giao nộp một viên khảm thạch liền tốt. Đối với này đó cấp bậc còn rất thấp người chơi tới nói. 6 khỏa 2 cấp khảm thạch cùng 4 khỏa 2 cấp khảm thạch nhưng tuyệt đối không chỉ là kém 2 viên tảng đá sự tình. Bắt đầu có người top 5 top 3 đến sử dụng vận bàn. Không chỉ như thế, từ khi có người tại doanh địa rút đến một phen 3 sao tinh luyện lỗ khảm vũ khí lúc sau. Vĩnh Hằng Tiên Vực tiểu hồng tay doanh địa danh khí lan truyền nhanh chóng. Chẳng những tới nay bên trong sử dụng vận bàn người nhiều hơn. Liền gia nhập vào doanh địa người cũng dần dần tăng nhiều. Như vậy đi qua một đoạn thời gian tốt kinh doanh. Vĩnh Hằng Tiên Vực 2 cấp doanh địa lấy này tương đối công bằng. Công chính danh tiếng cùng tương đối an toàn cư trú hoàn cảnh hấp dẫn không ít người phía trước tới nhờ vả. Đợi đến nay cái thời điểm gần đây kia nhà 2 cấp doanh địa biết được này cái tin tức cũng bắt trước lên tới lúc. Lâm Tịch doanh địa đã thành gần đây tương đối có danh vọng đại doanh. Công trình kiến trúc trọn vẹn bên ngoài khuếch trương không chỉ gấp 2. Chẳng những xây tháp quan sát, sông hộ thành cùng với một đầu thật sâu chiến hào. Còn ra cố một đạo kim loại vỏ ngoài bao khỏa tường thành. Doanh địa đã cũng đủ đại. Hết thảy sinh hoạt vật tư cẩm lý vận bàn liền có thể thỏa mãn. Cho nên Lâm Tịch với bên ngoài thực hành vườn không nhà trống chính sách. Không chỉ có như thế. Nàng còn đem mặt khác địa phương khiến cho mấp mô. Lầy lội không chịu nổi. Phi thường không thích hợp đi lại. Chỉ lưu lại một cái thông đạo dùng để ra vào. Tối thiểu như vậy nhất tới vô luận là ai ngờ muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này, đều sẽ trở nên thực khó khăn. Trừ phi ngươi sẽ ẩn thân, chờ mọi người đều dần dần trưởng thành. Cấp bậc ổn định tại hai khoảng cấp 10 thời điểm, Vĩnh Hằng Tiên Vực đã có được một chi từ hầu tử xuất lĩnh võ trang riêng lực lượng. Mọi người phạm vi hoạt động cũng đã bắt đầu dần dần mở rộng. Mấy cái bản đồ lĩnh chủ cấp boss cũng bị không ngừng khám phá ra. Bị Lâm Tịch bọn họ khống chế đoàn đội chuyên môn độc viêm pháp khô cũng rốt cuộc không còn là bọn họ tiên minh có thể độc bá. Nhưng là vô luận Lâm Tịch chính bọn họ còn là sau tới những cái đó đội ngũ. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người soát độc viêm pháp khô lại tuôn ra qua cái kia bàn chân lớn. Chỉ là một cái rất xa 3 cấp doanh địa nghe nói soát ra một cái nghe nói là thiết quải lý quải trượng. Rất là đại sát tứ phương. Lâm Tịch cảm thấy có khả năng này cái là cùng chính mình được đến cai na chân trái không sai biệt lắm cùng cấp bậc đồ vật. Bất quá vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Nhưng là tại kịch bản bên trong Lâm Tịch lại ngay cả một điểm này cái đồ vật tin tức cũng không biết. Nàng ẩn ẩn cảm thấy khả năng chỉ có này loại lĩnh chủ cấp bậc boss sẽ có tỷ lệ tuôn ra này loại chơi ác đặc thù vũ khí. Hơn nữa chỉ ở cái thứ nhất soát đi ra lúc có khả năng xuất hiện. Bao quát Lâm Tịch đội ngũ. Nếu như không là nàng tinh thần lực siêu cấp cường đại lại tay mắt lanh lẹ lời nói. Rất có thể bọn họ liền sẽ bỏ lỡ cái kia hấp huyết quỷ chân. Lâm Tịch cũng không có tận lực đi giấu giếm này cái đồ vật. Chỉ là nàng cũng không thường thường sử dụng này căn xương đùi đi đối địch. Lúc bình thường nàng còn là lựa chọn chính mình kia thanh mang tính tiêu chí huyết sắc hoa đào phiến. Huyết ảnh hoa sát, như vậy an tâm phát triển nhật tử cũng không có kéo dài bao lâu. Lâm Tịch liền chờ tới đối với kia ngày đánh cực một lần hố chết 5 cái đặc chiến đội viên thẩm vấn. Hơn nữa hỏi không là người khác, cư nhiên là đã ngỏm củ tỏi cực. Lâm Tịch giận dữ. Tại huyễn hóa thế giới chung chung tử vong kết cục là người chơi quái chân chính tử vong. Mà đặc huấn đội thì đánh mất tiếp tục tham gia huấn luyện thi đấu tư cách. Kia trước mắt chọc này đống tên là cực, vật thể làm sao giải thích. Đã nói giữa người và người tín nhiệm đâu. Như thế khoan khoái phản sổ sách. Rút người miệng chẳng lẽ là cái mông. Bản chương xong. Cách chương.